Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 869, chương 865, Cự thú thức tỉnh. Tháp Ma Vân kiểm tra một hồi một mảnh đen kịt bốn phía. Bị linh hồn nô dịch, không có nghĩa là hắn biến thành ngớ ngẩn, vẫn là có như người bình thường năng lực suy tính. Chỉ bất quá bất cứ chuyện gì đều dùng Chu Hạo làm chủ. Này chút điểm sáng màu trắng tựa hồ là theo cái kia một chỗ hướng đi bay tới. Tháp Ma Vân chìm vào, Ngạc Long Đàm nhất định chiều sâu. Bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Tại một chỗ điểm sáng màu trắng rõ ràng càng thêm nồng đậm. Hắn cấp tốc tiến lên, sau đó đi tới một chỗ to lớn khu vực bên trong. Nơi này là Tháp Ma Vân, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà tại bên ngoài, Chu Hạo mấy người cũng là trong nháy mắt thấy được Tháp Ma Vân chỗ đã thấy tình cảnh. Màn sáng bên trên xuất hiện một đạo không gian thật lớn. Trong không gian rất nhiều hào quang màu trắng chớp động, khiến cho video thoạt nhìn đều vô cùng rõ ràng. Mà tại mảnh không gian này một chỗ ngồi, một đầu thân thể vượt qua vạn mét to lớn hung thú nằm sấp lấy. Cái này hung thú làn da mặt ngoài bao trùm một tầng thật dày bằng da. Mặt trên còn có từng đạo bén nhọn gai ngược, lít nha lít nhít, hắn thân thể chiếm cứ toàn thân 3/5. Đầu cùng phần đuôi phân biệt chiếm cứ 1/5, chỗ trán còn có hai cái sừng chất, xem toàn thể dâng lên. Này hung thú tựa như trên địa cầu phóng đại rất nhiều lần cá sấu. Bất quá trên đầu lại nhiều thêm một đôi sừng, thân thể cao lớn, tăng thêm lít nha lít nhít gai ngược, khiến cho to lớn hung thú thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Lúc này to lớn, dữ tợn hung thú thân thể đang ở chậm rãi phập phồng, rõ ràng xa vào đến trong giấc ngủ. Cái kia chính là Ngạc Long hung thú sao? Chu Hạo mấy người theo bản năng nín thở. Đây chính là tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới mạnh mẽ hung thú. Mà tại hung thú bên cạnh có một ít hố, mà tại mười mấy cái trong hầm mọc ra mấy chục gốc kỳ dị thực vật. Những thực vật này có điểm giống là hoa sen, có rất dài rễ cây, đỉnh chóp vị trí còn dài hơn có hoa đóa. Những đóa hoa này hiện ra màu trắng, có chút còn không có nảy nở, có chút đóa hoa đã tách ra, còn có một số rễ cây bên trên thì không có hoa đóa. Chỉ có một khỏa trưởng thành to như nắm tay trái cây màu trắng. Nhìn qua không có bất kỳ cái gì gợn sóng, rất là nội liễm. Trước đó Nguyên Nha nói có Ngạc Long hạt sen là từ Ngạc Long đóa hoa trưởng thành trái cây. Cái kia trái cây màu trắng khẳng định là Ngạc Long hạt sen. Đá ta cười nói, Chu Hạo cùng đồng dao rất là xúc động. Trong khu vực này, trái cây màu trắng hết thảy có 5 viên. Chỉ cần hắn lấy được một khỏa, vậy liền xem như hoàn thành điều kiện. Oanh, bỗng nhiên, Chu Hạo đám người ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Cái kia đang ngủ say Ngạc Long hung thú bỗng nhiên mở ra ánh mắt của mình. Toàn bộ màn sáng bên trên chỉ xuất hiện một tấm dữ tợn miệng lớn. Sau đó hình ảnh xa vào đến trong bóng tối. Tháp Ma Vân bị đánh giết. Chu Hạo trầm giọng nói. Trên thực tế, bọn hắn thấy cự thú cùng Ngạc Long hạt sen chờ chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian. Theo Tháp Ma Vân tiến vào một khu vực như vậy vẫn chưa tới một giây. Cái kia Ngạc Long hung thú liền đã tỉnh lại. Sau đó đánh chết, Nguyên Nha nói không sai. Mặc dù đang ngủ say, thế nhưng này Ngạc Long hung thú tính cảnh giác quá mạnh. Lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại. Nếu như chúng ta tiến đến, khả năng đã bị đánh giết. Đá Tát lắc đầu, Ngạc Long hung thú thực lực ở vào tổ thần nhất trọng thiên. Bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, coi như phái lại nhiều nô lệ tiến đến, cũng sẽ bị toàn bộ đánh giết. Hơn nữa còn sẽ khiến Ngạc Long hung thú cảnh giác. Làm sao bây giờ? Nên như thế nào đạt được cái kia Ngạc Long hạt sen? Chu Hạo cau mày, coi như sử dụng ứng long tháp, thực lực của hắn nhiều nhất chẳng qua là cùng Ngạc Long hung thú thực lực tương đương. Dạng này là không thể nào lấy được Ngạc Long hạt sen. Hoa Nga, Chu Hạo, người thoạt nhìn tựa hồ có chút phiền lòng. Bỗng nhiên, một đầu thú nhỏ xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Lúc này thú nhỏ đang ôm một kiện chân thần khí nhai nuốt lấy. Tiểu Kim, Chu Hạo nhìn Tiểu Kim liếc mắt, nhãn tình sáng lên, sau đó lại lắc đầu. Tiểu Kim năng lực là hết sức kỳ dị. Thế nhưng hiện tại trói buộc lực chỉ là vừa mới đi đến linh thần nhất trọng thiên mức độ. Vẫn là yếu nhất, hắn cũng không phải cái kia Ngạc Long hung thú đối thủ. Thấy Chu Hạo không nói lời nào, Tiểu Kim trong mắt ùng ục ục chuyển nhúc nhích một chút. Nói, các ngươi mới vừa rồi là đang nhìn đại quái vật sao? Muốn có được đại quái vật bên người trái cây màu trắng. Tiểu Gia Hỏa, ngươi có biện pháp? Đá Tát lườm Tiểu Kim liếc mắt. Quái vật kia thực lực là ở vào tổ thần nhất trọng thiên sao? Vậy hắn hẳn là không phát hiện được ta. Tiểu Kim tự tin nói. Không phát hiện được ngươi. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Nói, thật chứ, tổ thần, cái kia là hoàn toàn nắm giữ bất luận cái gì nhất hệ pháp tắc bốn loại áo nghĩa. Mà lại bắt đầu áo nghĩa dung hợp chi lộ. Thực lực so linh thần cường giả không biết cường đại đến mức nào. Tiểu Kim vậy mà có thể che giấu bọn hắn. Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng không nên nói khoác lác. Đá Tát nhìn chằm chằm thú nhỏ. Hừ hừ, lần trước đi này con kiến nhỏ gia tộc. Cái kia gọi Hỗn Nguyên không phải cũng không phát hiện được ta sao? Tiểu Kim lẩm bẩm nói. Con kiến nhỏ, ai nha, xem ra ngươi ba ngày không đánh. Nhảy lên đầu lật ngói, Đá ta lập tức nộ, tốt, hiện ở lúc mấu chốt, không được ầm ĩ, Chu Hạo liền vội vàng khuyên nhủ. Hỗn Nguyên đại trưởng lão cũng là ở vào tổ thần nhất trọng thiên. Tiểu Kim có thể che giấu hắn, nhất định có thể che giấu Ngạc Long. Lúc này Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Tiểu Kim, vậy ngươi thử đi ngắt lấy một thoáng. Chu Hạo nhìn xem thú nhỏ nói, ta có thể giúp ngươi a. Bất quá ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Tiểu Kim trong mắt ùng ục ục chuyển động, chẳng qua là rất nhỏ yêu cầu a. Đối Chu Hạo ngươi tới nói dễ dàng liền có thể làm được. Ngươi nói, Chu Hạo nói thẳng, ngươi cho ta 1000 kiện chân thần khí. Tiểu Kim thận trọng nhìn Chu Hạo liếc mắt, hắn thấy này trên thực tế là một cái rất lớn yêu cầu. Tốt, Chu Hạo lại không do dự, cấp tốc lấy ra 1000 kiện chân thần khí, sau đó đưa tới. Hoa Nga, Tiểu Kim lập tức reo hò lên, đem những binh khí này cấp tốc giấu đi. Trên thực tế hắn vừa rồi chú ý tới Chu Hạo nan đề, cho nên cố ý xuất hiện trợ giúp Chu Hạo. Hắn nhưng là biết Chu Hạo đạt được hơn vạn kiện chân thần khí. Hắn phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay mới được. Bằng không thì có một ngày Chu Hạo không cho hắn thật thần khí. Vậy liền không xong, chỉ có nắm bắt tới tay mới là chính hắn. Thú nhỏ trong lòng đối thức ăn của mình có thể là rất có cảm giác nguy hiểm. Cái vật nhỏ này khẩu vị càng lúc càng lớn. Đá ta bĩu môi, không có việc gì. Chu Hạo cười lắc đầu, này chút chân thần khí vốn chính là làm Tiểu Kim chuẩn bị. Bất quá Tiểu Kim luôn cảm giác mình đem này chút chân thần khí nắm bắt tới tay mới yên tâm. Tiểu Kim, đón lấy tới thăm ngươi, bất quá nhất định phải cẩn thận, gặp được nguy hiểm kịp thời rút lui. Chu Hạo dặn dò, mặc dù nghĩ Tiểu Kim lấy được Ngạc Long hạt sen, thế nhưng hắn cũng quan hệ Tiểu Kim an toàn. Được rồi nha. Tiểu Kim gật đầu. Hắn thân ảnh khẽ động, biến thành một đạo kim sắc đao mang, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Chu Hạo hít sâu một hơi. Tiểu Kim nhí nha nhí nhảnh, hẳn là sẽ không đem chính mình đến vào hiểm địa bên trong. Trước mắt màn sáng bên trên, Tiểu Kim cấp tốc tiến lên.